Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 28, trở về. Góc chuyện audio.com. Ba mẹ cần muốn về Việt Nam. Cậu nói, còn Tuyết thì sao? Con bé, mẹ cậu ngập ngừng, cô ấy sẽ về với con. Con đã chuẩn bị rồi. 7:30 tối nay con về. Cậu nói rồi đi lên phòng. Cuối cùng Win đã hiểu rồi. Ba mẹ cậu mãn nguyện. 7:30 tối, chào ba mẹ con lên máy bay. Cậu vẫy tay, con chào cô chú. Tuyết nở nụ cười, trên máy bay, em buồn ngủ quá hà. Tuyết nũng nịu nhìn cô siêu kiêu luôn. Dựa vào vai anh, cậu mỉm cười, dạ, cô dựa vào rồi nhắm mắt ngủ. 7 giờ sáng, em dậy đi khắp đến nơi rồi còn 20S nữa. Em dậy liền, á, sao em ở trong xe limo dậy nét. Cậu cười rồi mở cửa ra. Trước mặt cậu là một villa trà bá to luôn. Hoa, to thiệt nha, cô hào hứng chạy vào villa. Bác Lâm, để cháu xách lên phòng cho. Cậu nói, Win, đâu là phòng của mình? Phòng thứ hai từ trái sang. Chấm, ở MK lên hen. Thế là tất cả MN đi khiến Win phải xách đống vali to khổng lồ của Tuyết. TG, cái tội thể hiện tốt bụng. Thể hiện có ngày vô viện vì bệnh ngu đó chú. Sáng hôm sau, tớ đi trung tâm thương mại Rosa nha. Cô nói, để tớ đi cùng, thời này nhiều người xấu lắm. Cậu nói, tớ cũng biết võ, TG, lại bắt đầu. 2, Tuyết chút nữa tông trưởng cho nằm tại chỗ luôn. Thế là hai người đánh nhau. Như cô đã nói thì, cô trưởng phát sau gáy anh khiến anh bất tỉnh ngay. Nhưng mà cô kệ anh cô đi chơi. Có mí bạn đọc mà cô vốt. Hích hích mong các bạn đừng đọc chùa. MK buồn vì tim MK đau. MK buồn vì ai thấu đâu. Những lời buông chưa hết câu nước mắt ta chợt khóe sầu. Ừ các bạn hãy vote nha. Khách chương.